mới có thể chết thảm như thế. Không có việc gì, không có việc gì, tôi chỉ là say xe mà thôi. Tôi cười xấu hổ, nhưng khi nhìn thoáng qua, tôi lại ọe. Đại ca, anh cho tôi mở con mắt âm dương, cũng không phải là mở mũi âm dương cho tôi. Vì sao mùi thịt tối rữa trên người cô ta tôi cũng có thể ngửi được chứ? Trời ơi, vậy là tập 8 đến đây cũng phải nói là chia tay và kết thúc mọi người rồi. Nhưng mà mọi người có thấy mình nói đúng không? Là trong tập 8 này có rất là nhiều điều thú vị mà dần được hé mở ra. Thôi, bây giờ thì phải nói lời tạm biệt mọi người rồi. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn nút like, subscribe kèm theo cái dấu chuông bên cạnh để nhận ra thông báo mới nha. Bye bye!